còn có hư ảnh vài con dao long đen nhạt lượn lờ, dương nanh múa vuốt, làm cho Chí Cự Quyền Ảnh mang theo khí thế khó có thể hình dung. Một tiếng vang nổ, vang cả trời đất, quyền ảnh màu vàng cùng ma trưởng hắc ám sau khi va chạm mãnh liệt, liền hóa thành hai quả cầu ánh sáng khổng lồ nổ bung, khắp nơi tràn đầy khói đen, xen lẫn một chút kim quang, đồng thời từng cơn sóng khí hướng bốn phương tám hướng chung quanh liên tục chấn động. Mà bản thể của Liễu Minh khi đối mặt với cự trưởng gần trong gang tấc, thân hình bỗng nhiên bay ngược về sau, đầu vai khẽ nhô lên, thanh quang ở trong quần áo tỏa ra chói mắt, vô số linh văn màu lam hiện ra, rồi một tiếng gầm nhẹ, một cái hư ảnh thanh ngưu theo đó hiện ra vô cùng sống động, đúng là đồ đằng chi thuật mà hắn đã tế luyện từ lâu. Mà hư ảnh sa hoạn vừa mới hiện ra thì đã mở rộng cái miệng bắn ra một vòi rồng màu xanh. Một tiếng phanh vang lên, hư ảnh cự trưởng nhìn vô cùng uy lực lại bị lốc xoáy thổi cho tán loạn, biến thành từng sợi ma khí phân tán trong không khí. Hư ảnh sa hoạn lại hít vào thật sâu, ma khí lúc này như thủy triều bị cả kia một ngụm hút vào cơ thể, trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất. Liễu Minh thấy vậy khóe miệng khẽ mỉm cười. Sức mạnh này chính là khả năng cường đại thứ hai của sa hoạn, đó là năng lực thôn phệ. Chẳng qua trước mắt, năng lực này chỉ có thể phát huy khi đối mặt với kẻ địch có tu vi thấp hơn hắn. Nếu gặp người có tu vi hơn xa mình thì hắn nhiều khả năng sẽ vấp phải sự cắn trả của sa hoạn chi lực. Lại nói đồ đằng này được Liễu Minh trải qua nhiều năm tế luyện, hấp thu vô số yêu thú tinh phách mới có thể thức tỉnh năng lực thôn phệ này. Hôm nay tranh đấu cùng người khác, hắn lập tức thi triển ra hóa thân khăn vàng, chính là muốn dùng hai gã đệ tử Ma Huyền Tông này để thử tay nghề. Hư ảnh sa hoạn sau khi thôn phệ ma khí thì vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào nam tử tóc dài cách đó không xa, trong bộ dạng vẫn như là chưa hoàn toàn thỏa mãn. Liễu Minh giáp vàng bên kia thì sau khi đánh tan cự trưởng, thân hình khẽ di chuyển, sau mấy cái chớp động xuất hiện bên cạnh gã đệ tử mi vàng, hai tay vung lên, vô số quyền ảnh kim sắc liền hướng về kẻ đối diện mà đánh ra. Tên đệ tử lông mày vàng kinh hãi há miệng phun ra một cái cốt thuẫn, bốn phía phát ra ánh sáng bạc. Thuẫn này tức thì biến thành một bạt khiên lớn chắn ở trước người hắn. Sau một khắc, vô số quyền ảnh màu vàng như bão táp mưa sa đánh lên cốt thuẫn, những tiếng nổ lớn phanh phanh không ngớt vang lên trên bề mặt của hào quang bàng bạc. Mặc dù gã đệ tử này đã liều mạng đem ma khí dung hợp vào bên trong cốt thuẫn, nhưng vẫn bị bức cho phải thối lui liên tục. Một tiếng giòn vang ngân dài, một vết rách thật sâu hiện ra bên trên cốt thuẫn, hắn liền hoảng hốt cầu cứu. Nguy rồi, hóa huân này thực sự lợi hại quá, sư huynh mau tới giúp ta một tay. Đúng là đồ vô dụng, không biết sư tôn lúc trước nghĩ thế nào lại để ngươi tiến vào bí cảnh. Nam tử tóc dài còn đang chấn động khi chứng kiến năng lực thôn phệ của đồ đẳng sa hoạn. Lúc này, nghe thấy tiếng kêu cứu của đồng bọn, liền nhìn qua tình hình sư đệ, lập tức mắng thầm một tiếng, lật tay lấy ra một cây cờ nhỏ màu đen, dường như không hề quan tâm đến sống chết của đồng môn. Một ánh hào quang màu hắc ám tức thì tràn ra, hình thành một vòng bảo hộ dày đặc quanh người. Cùng lúc đó, ánh sáng đen trên cờ lóe lên, khói đen từ trong tay cuộn cuộn tuôn ra, biến thành một thanh trường mâu đen nhánh. Tay gã vừa vung lên, trường mâu đen kịt đánh vào một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang hướng sa hoạn đâm tới. Liễu Minh thấy vậy, hử lạnh một tiếng, hướng hư ảnh sa hoạn đánh ra một đạo pháp quyết. Sa hoạn liền ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng, bốn chân vồ về phía trước, há miệng khổng lồ cắn lấy trường mâu đen kịt kia. Một tiếng rắc, trường mâu đã bị cắn nát thành hai đoạn, lập tức biến thành ma khí cuồn cuộn, hư ảnh sa hoạn cũng nuốt vào bụng. Vô lý, điều này làm sao có thể? Nam tử tóc dài thấy vậy, rốt cuộc trợn mắt há mồm, không dám tin vào những điều vừa xảy ra. Đúng lúc này, sau một tiếng phanh, hư ảnh thanh ngưu khổng lồ lập tức lui về sau. Cùng lúc đó, Liễu Minh vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, trên mặt lộ vẻ tàn khốc. Từ trên người hắn một đạo kiếm quang màu vàng xông ra. Sau khi xoay vòng trên không trung, vầng sáng màu trắng từ mũi kiếm bộc phát, sau một thoáng mơ hồ, biến thành một vệt sáng như tuyết cuốn tới. Tốc độ chỉ có thể dùng ba chữ là nhanh không tưởng để hình dung, đã vượt quá khả năng mà thuật ngự kiếm bình thường có thể đạt tới. Nam tử tóc dài thậm chí còn không có thời gian để phản ứng, đã bị cầu vồng kinh sắc đánh tan ma khí hộ thể, phần đầu cũng bị kiếm khí lạnh lùng xuyên thủng qua. Nam tử tóc dài đáng thương, mặc dù trên người có vô số bí thuật cùng với bảo vật, linh khí,